Chúa Tể Chi Vương, chương 797, Địa Linh Điển, góc truyện audio.com. Quy mô đội hình của đội nhân mã kia so với đoàn đội Vạn Thánh Tông còn cường đại hơn một chút, hiển nhiên là thế lực ngoại lai đuổi giết Đại Tế Ti Xà Nhân vừa rồi. Thế lực phương nào, không ngờ lại có thể đuổi giết Đại Tế Ti Xà Nhân đến tận đây. Bọn người Phí Lão cảm thấy giật mình, đồng thời cũng hơi thở phào một hơi. Vừa rồi Đại Tế Ti kia tiến hành câu thông lực lượng tà thần tinh, thực lực quả thật có chút biến thái. Vụt vụt vụt, đội nhân mã kia khí thế rào rạt chạy tới, kẻ cầm đầu là một gã đại hán mày rậm dáng người khôi ngô, tay cầm một thanh trường thương, tỏa ra điện mang bốn phía. Mấy tên nhân loại ti tiện các ngươi tới thật đúng lúc. Đại Tế Ti Xà Nhân nhìn thấy đám người này chạy tới, bộ dáng nhất thời phẫn nộ xung thiên, cười lạnh nói. Đám người này vừa mới tiến vào nơi này, đã ra tay tàn sát bừa bãi gia viên xà nhân tộc, Đại Tế Ti chạy trở về cứu viện cũng không kịp. Hắn vốn cũng không phải là đối thủ của đại hán khôi ngô kia. Một khi rời khỏi phiến quảng trường hắc ám này, Đại Tế Ti Xà Nhân liền khó có thể tiến hành câu thông lực lượng tà thần tinh để chống địch. Phành, Đại Tế Ti Xà Nhân bổ mạnh thanh quyền trượng trong tay, từng đạo tử u điện xà quỷ dị xuất hiện, bổ mạnh về phía đám người đối diện. A, đám người thế tới rào rạt kia nhất thời đại loạn một trận, nhanh chóng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ không thể nào ngờ nổi, sau khi Đại Tế Ti Xà Nhân tiến vào nơi đây, lại có năng lực cường đại đến như thế. Cực điện thương, thanh trường thương trong tay đại hán mày rậm đâm mạnh một cái, lực lượng lôi điện ngưng tụ đến mức tận cùng, tế ra điện mang như châm tuyến, khí thế như lôi đình, xỏ xuyên qua hư không. Vụt, trên người Đại Tế Ti Xà Nhân nở rộ ra một tầng thần huy tử huyết sắc, cùng lực lượng tà thần tinh cuồn cuộn không ngừng giao hội. Cỗ lực lượng kia, mặc dù Đại Tế Ti Xà Nhân không thể chân chính vận dụng nó, nhưng nó lại có một loại nghiền áp mạnh mẽ về mặt cấp bậc. Một thương công kích cực hạn của đại hán mày rậm cũng không thể phá vỡ được tầng phòng ngự của Đại Tế Ti Xà Nhân. Như thế nào có thể? Đại hán mày rậm có chút thất thần, Đại Tế Ti Xà Nhân lúc trước còn bị hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, hiện tại không ngờ lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Lúc này Đại Tế Ti Xà Nhân tùy ý vung quyền trượng trong tay lên, bắn ra một cỗ thần huy tử huyết sắc hóa thành quang lãng lao ra, một phen đánh cho đại hán mày rậm liên tiếp bại lui. Lực lượng tà thần tinh này cấp bậc rất cao, mặc dù không ẩn chứa áo nghĩa gì. Triệu Phong lui ra một góc gần đó. Đại Tế Ti Xà Nhân ra tay, không có kỹ xảo hàm lượng gì cả, đơn thuần chỉ là dùng lực lượng nghiền áp. Chỉ luận cường độ lực lượng, cho dù là hư thần đại đế cũng có chút kém xa. May là lực lượng tà thần tinh này chỉ là cường đại đơn thuần, không có bao nhiêu kỹ xảo áo nghĩa đáng sợ. Tà thần chi nổ, Đại Tế Ti Xà Nhân khẽ nâng quyền trượng lên, uy năng khổng lồ của tà thần tinh mạnh mẽ áp bách toàn trường. Cả quảng trường hắc ám đều bị quang huy tử huyết sắc bao phủ. Đám cường giả tinh anh toàn trường chỉ cảm thấy sinh mệnh huyết khí trong cơ thể, bao gồm cả lực lượng huyết mạch cũng đều đình chỉ vận chuyển. O, N, G, khối tà thần tinh bên trên ngân trụ giữa huyết trì kia, màu sắc càng lúc càng trở nên đỏ tươi. Góc truyện audio.com. Hơn, Triệu Phong rốt cuộc cũng hiểu được vì cái gì lực lượng tà thần tinh lại sản sinh ra một loại cảm ứng kỳ dị đối với huyết mạch của cường giả như vậy. Các hạ chính là thiên tài bài danh 145 trên hoàng bảng, cô Triều Chí. Chúng ta liên thủ cùng đối kháng Đại Tế Ti Xà Nhân này. Phí Lão quát lớn một tiếng, đề nghị. Có người trong hai tông cũng nhận ra thân phận của đại hán mày rậm tay cầm trường thương ở đối diện kia. Cô Triều Chí này xuất thân từ một đại tông tam tinh địa linh điện bên cạnh đại lục vực. Đồng thời bản thân hắn cũng là thiên tài trên đại càn hoàng bảng, hơn nữa thứ tự so với Khổng Phỉ Linh còn cao hơn rất nhiều. Được, cô Triều Chí vô cùng sảng khoái đáp ứng, sau đó để đệ tử cùng tinh anh địa linh điện xếp đặt trận thế cùng đối kháng Đại Tế Ti Xà Nhân. Đám người Vạn Thánh Tông cùng Tử Dương Cung thừa nhận áp lực nhỏ lại, thừa cơ phát động phản kích. Cường giả thiên tài của ba đại tông phái địa linh điện, Vạn Thánh Tông, Tử Dương Cung nhất tề liên thủ, uy lực tất nhiên là không chút tầm thường. Trong đó địa linh điện lại còn là đại tông phái tam tinh siêu cấp. Thình thịch, toàn bộ quảng trường tế đàn tà thần truyền đến một trận chấn động mãnh liệt. Thanh quyền trượng mà Đại Tế Ti Xà Nhân nắm trong tay, lúc này đã hơi chút u ám, không còn phát ra quang mang sáng ngời như lúc trước nữa. Hai đại thiên tài vương giả cô Triều Chí cùng Nam Cung Thánh thì ở bên cạnh thường xuyên tìm kiếm sơ hở tiến hành tập kích. Trước hết giết chết Đại Tế Ti Xà Nhân, sau đó mới thương nghị việc phân phối tà thần tinh. Ba đại tông phái cùng với Nam Cung Thánh đặt thành ý kiến thống nhất, thế công càng phát ra hung mãnh hơn. Đại Tế Ti Xà Nhân có thể câu thông lực lượng tà thần tinh cường đại, nhưng lại không cách nào phát huy uy lực chân chính của nó. Dần dần, Đại Tế Ti Xà Nhân đã rơi vào hạ phong. Nhưng mà, ba đại tông phái cũng không làm gì được Đại Tế Ti Xà Nhân. Đại tế ti xà nhân lui lại bên trên tế đàn tà thần, phát động lực lượng mênh mông vô tận của tà thần tinh cùng với lực lượng bên trong huyết chi. Nếu như hắn một lòng tử thù, hai đại vương giả cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Tình hình có chút không xong, lực lượng tà thần tinh cực kỳ tà dị thẩm thấu ra cả phiến quảng trường. Mọi người bị lực lượng đó bao phủ, sinh mệnh lực cùng với khí huyết chân nguyên cũng từng chút một sói mòn đi. Lực lượng sinh mệnh khí huyết bị sói mòn kia lại bị tà thần tinh cùng với huyết trì hấp thu chuyển hóa thành lực lượng của mình. Thời gian trôi qua càng lâu, bên phía ba đại tông phái cũng càng lúc càng gặp phải khổ sở. Đương nhiên, chiến đấu càng kéo dài, tâm thần của đại tế ti xà nhân cũng sẽ càng bị tiêu hao thật lớn. Chúng ta nhiều người thế đông, kéo dài cũng có thể làm hắn mệt chết. Thế công của tam đại tông phái vẫn liên miên bất tận như trước. Trong đó công kích của một bộ phận người thậm chí đã chuyển rời lên tòa tế đàn. Phá hủy tế đàn, lực lượng tà thần tinh kia chuyển hóa xuống chắc chắn sẽ suy giảm thật lớn. Phí lão cười lạnh nói. Răng rác, dưới thế công mãnh liệt mặc dù chất liệu tế đàn kia vô cùng cứng rắn cũng đã xuất hiện một trận dấu vết rạn nứt. Sắc mặt đại tế ti xà nhân có chút biến đổi. Hạt nhân vương, xuất hiện đi. Đại tế ti xà nhân đột nhiên quát lớn một tiếng quyền. Góc truyện audio.com, trượng trong tay vung lên. Bồng, vù, từ trong huyết trì giữa tế đàn chợt bay vọt ra một đầu hạt nhân xấu xí cao lớn, toàn thân tối đen như mực. Hạt nhân vương, đầu hạt nhân này, đúng là hạt nhân vương lúc trước bị Nam Cung Thánh đánh bại kia. Hạt nhân vương kia sau khi rời khỏi huyết trì thương thế đã lành lại 7-8 phần, hơn nữa bên ngoài thân thể còn có một cỗ quang huy tử huyết sắc bao phủ, chiến lực phòng ngự đều gia tăng rất nhiều. Sát, hạt nhân vương huy động cặp kềm toàn thân phát ra một cỗ vĩ lực vương giả âm u, xông thẳng về phía đám người. Thủ hạ bại tướng, Nam Cung Thánh thi triển không gian thân pháp, thân thể chợt lóe lên, rất nhanh đã tiếp cận hạt nhân vương. Một chùm tia hư không ba nhận mạnh mẽ phách chạm thẳng xuống. Sau khi có hạt nhân vương tham chiến, áp lực của đại tế ti giảm đi rất nhiều. Hạt nhân vương này, công kích phòng ngự nguyên bản cũng đều rất cường đại, hiện tại lại có thêm lực lượng tà thần tinh phụ trợ vào, lại càng là như hổ thêm cánh. Ngược lại, trạng thái của Nam Cung Thánh hiện tại không phải đỉnh phong, ứng phó quả thật có chút miễn cưỡng. Thình thịch, cô triều trí của địa linh điện tay cầm trường thương, phát ra điện mang như châm tuyến phong mang, vài lần giết tiến tới tế đàn tà thần, đều bị đại tế ti xà nhân đánh bay ra. Đại tế ti xà nhân có lực lượng tà thần tinh che chở, về mặt phòng ngự cơ bản đứng ở thế bất bại. Mọi người trước lui lại, phí lão phát giác thế cục không đúng, hô nhỏ một tiếng. Trong hai đại vương giả, nguyên khí Nam Cung Thánh đại tổn, thậm chí đã có chút suy yếu. Cô triều trí kia đồng dạng cũng không ở trạng thái đỉnh phong. Ba phương đạt thành hiệp nghị, nhất trí theo một cái thông đạo tạm thời lui lại, rời khỏi khu vực tế đàn tà thần. O không ô, bên ngoài một cái thông đạo âm u trong thành thị dưới lòng đất, ba phương nhân mã lập tức bắt đầu thương nghị đối sách, hơn nữa còn phái người tùy thời giám sát động thái của tế đàn tà thần. Lúc này hạt nhân vương kia đã một lần nữa đi vào trong huyết trì. Đại tế ti xà nhân không dám để hạt nhân vương dễ dàng rời đi, nếu không một mình hắn khó có thể ứng phó với phần đông tinh anh ba đại tông phái, rất khó có thể bảo vệ cho tế đàn. Chờ sau khi ta khôi phục chân nguyên, sẽ lại ra tay, phá hủy tế đàn kia. Đến lúc đó, hy vọng chư vị cũng không giữ lại thực lực nữa. Nam Cung Thánh lạnh nhạt nói. Sau đó hắn tiến lại một góc gần đó, khoanh chân khôi phục nguyên khí. Được, vừa rồi ta cũng còn có chút bí kỹ cường đại chưa có sử dụng tới. Cô triều trí khẽ gật đầu, muốn đối phó đại tế ti, mấu chốt chính là phải hủy diệt được tế đàn kia. Chỉ cần đại tế ti không thể mượn dùng lực lượng tà thần tinh nữa, hoặc là lực lượng mượn dùng suy giảm xuống thật lớn, như vậy tất nhiên sẽ bại vong. O không ô, trong vòng hai ngày kế tiếp đám thiên tài tinh anh ba đại tông phái cũng tận lực tịnh dưỡng hồi sức. Nhưng mà Triệu Phong thật ra lại là tinh thần no đủ. Trong quá trình thăm dò thành thị dưới lòng đất hắn căn bản là không có xuất lực quá nhiều. Ám lôi mộc, trong tay Triệu Phong xuất hiện một thanh viên mộc tối đen, vận chuyển phong lôi quyết hấp thu lôi lực âm ám trong đó. Khối ám lôi mộc này chính là cực phẩm, ẩn chứa tinh hoa lôi đạo cực kỳ tinh thuần. Phong lôi quyết của Triệu Phong, trên phương diện hấp thu lôi lực chính là dựa vào ngũ hành vạn lôi quyết của vạn. Góc truyện audio.com, lôi tông kia, đương nhiên, trong quá trình Triệu Phong hấp thu cũng cần phải bài trừ một ít lực lượng âm ám trong ám lôi mộc. Âm phong trúc, trên một tay khác của Triệu Phong lại xuất hiện một đoạn gậy trúc từ trên thân bùng phát ra một cỗ âm phong vô hình. Ám lôi mộc âm phong trúc này đều là linh tài hắn đoạt được trong tàng bảo thất lúc trước. Hai loại chân tài đứng đầu này ở ngoại giới cực kỳ hiếm thấy, phân biệt đối ứng với hai loại thuộc tính phong và lôi. Triệu Phong tu luyện vạn niệm thần quyết, có thể một phen đem tâm niệm chia làm vài cỗ khác nhau, phân biệt thúc dục vạn lôi quyết tiến hành hấp thu. Ngũ vận thủy linh thảo. Trên đỉnh đầu Triệu Phong, món chân thảo thủy hệ cực phẩm thứ ba xuất hiện. Gia hỏa này, thật đúng là đủ xa xỉ a. Ba loại thiên tài địa bảo chân quý như thế, mà lại trực tiếp hấp thu như vậy. Một ít đệ tử tinh anh của ba tông ở nơi này cũng đều có chút hâm mộ cùng đỏ mắt. Một ít lão bối thì lại là cảm khái lắc đầu. Năng lực đồng thời hấp thu ba loại chân tài mà Triệu Phong thể hiện ra cũng khiến cho mọi người sợ hãi than thở. Càng khiến bọn họ giật mình hơn chính là hiệu suất hấp thu của Triệu Phong vẫn còn rất cao, không có bao nhiêu thiên địa tinh khí bị sói mòn cả. Nghĩ đến cái này nếu không phải là thiên phú gì, thì chính là bí pháp hiếm thấy nào đó. Tiểu tử kia tu luyện là phong lôi nhất đạo, địa linh điện cô Triều Chí khẽ lẩm bẩm một tiếng, liếc mắt nhìn Triệu Phong một cái. Triệu Phong vẫn như cũ chăm chú tu hành, mặc kệ những người xung quanh chỉ trỏ bàn tán. Trên thực tế, hắn còn có mấy khúc xương cốt của Tử Phong Lôi Sư cùng với trái tim của Thượng Cổ Man Nghiêu nữa, nhưng hiện tại tạm thời không tiện lấy ra mà thôi. O không ô, rất nhanh, hai ngày đã trôi qua. Triệu Phong đã hấp thu được hơn phân nửa ba kiện thiên tài địa bảo này, tốc độ hiệu suất này vẫn là tương đối kinh người. Lúc này đan hạch trong cơ thể Triệu Phong đã thoáng khuếch trương thêm một chút. Hiện tại tu vi tiểu đan nguyên cảnh trung kỳ của hắn về mặt trụ cột đã được củng cố, đã cực kỳ tiếp cận đến cảnh giới tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ. Chờ đến khi ta lại hấp thu xong lực lượng xương cốt phong lôi, tu vi lập tức có thể đạt tới tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ. Triệu Phong không khỏi kỳ vọng, đương nhiên, còn có một viên tinh hạch Tử Phong Lôi Sư cấp vương giả trên người hạt nhân vương kia, lại càng thêm quý giá. Nếu như có thể tìm được tinh hạch phong lôi cấp vương giả kia, Triệu Phong muốn đột phá đại đan nguyên cảnh cũng không có gì khó khăn. Chuẩn bị xông lên, địa linh điện cô Triều Chí chậm rãi đứng dậy, thanh trường thương trong tay chớp động ngưng luyện ra một đạo điện xà chói mắt. Mà ở một bên khác, Nam Cung Thánh cũng chậm rãi đứng lên. Lần này đây tiến công tế đàn tà thần, tam đại tông phái đều tự tạo thành trận thế tương ứng. Lực lượng trận thế kia có thể phát huy được ưu thế về mặt nhân số. Tà thần chi nộ, đại tế ti xà nhân khẽ cười lạnh, vung lên quyền trượng quang huy từ huyết sắc khổng lồ tà dị áp bách ra toàn trường. Chẳng qua, đã có chuẩn bị trận thế tương ứng, mọi người đối với khả năng chống cự lực lượng tà thần tinh quỷ dị cũng gia tăng thật lớn, áp lực cũng được giảm mạnh. Cùng lúc đó, hai đại vương giả Nam Cung Thánh cùng cô Triều Chí cũng ra tay. Điện cực bảo, thanh trường thương địa giai trong tay cô Triều Chí rời tay mà ra. Góc truyện audio.com, phun ra nuốt vào một đạo điện mang ngưng luyện chói mắt oanh thẳng lên tế đàn, sau đó trong khoảnh khắc liền bạo liệt. Trong phút chốc cả tòa tế đàn, thậm chí là cả phiến quảng trường to lớn như vậy, cũng chớp động lên một trận phát ra tiếng nổ vang không ngừng. Hóa ra, một chiêu này của cô Triều Chí chính là đem thanh trường thương địa giai ném mạnh hơn nữa còn cùng một chút điện mang cô đọng bên trên mũi thương cùng nhau bạo liệt. Một chiêu này chính là tương đương đem thần binh dùng làm vật dẫn tạc đạn, uy lực khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Răng rác, trên bề mặt tế đàn tà thần dĩ nhiên lại xuất hiện từng đạo nứt vỡ. Hoàn thành xong một chiêu này, vẻ mặt cô Triều Chí hơi có chút tự đắc nhìn về phía bên Nam Cung Thánh, lại nhất thời bị dọa cho nhảy dựng lên. Cách chương.